hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 407, Uzumaki Nagato kêu gọi. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, các ngươi bọn này đáng chết hỗn trướng. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Các ngươi thế mà hại chết Yahiko. Ta nhất định sẽ giết các ngươi. Mưa như chút nước mưa to không ngừng rơi xuống. Tại Vũ Quốc thổ địa chi bên trên một trận tương đương đại chiến hết sức căng thẳng. Lúc này một cái hai mắt chính là Rinnegan, người mặc hỏa vân bào nam nhân. Hắn lúc này đang ở nơi đó ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra thuộc về hắn gào thét. Hắn liền là Uzumaki Nagato, tương lai Akatsuki thủ lĩnh. Đáng chết cặp mắt kia. Vũ Quốc Mưa Chi Ninja thôn tối cao thủ lĩnh bán thần Hanzo. Khi hắn nhìn thấy Uzumaki Nagato trong hai mắt Rinnegan sau, trong lòng của hắn có thể nói là tràn đầy chấn kinh cùng không thể tin. Là ngươi đang kêu gọi ta sao? Ngay tại Uzumaki Nagato lâm vào trong nội tâm lúc tuyệt vọng, Rikudo thanh âm tại Uzumaki Nagato vang lên bên tai. Ngươi là ai? Mặc dù Uzumaki Nagato lúc này lâm vào trong tuyệt vọng nội tâm tràn đầy cừu hận, nhưng là hắn nói thế nào cũng là một tên ninja, hơn nữa còn là một tên thực lực vô cùng cường hãn. Ninja, Tamanki de Rikudo, là ngươi đang kêu gọi ta sao? Nghĩ muốn nhờ lực lượng của ta? Rikudo trong lòng cũng là tràn đầy ngạc nhiên. Mặc dù người khác không có giáng lâm thế giới này, nhưng là hắn cũng là cảm nhận được mảnh thế giới này biến hóa. Mặc dù không biết ngươi vì cái gì có thể kêu gọi ta, nhưng là ta cảm giác ngươi bây giờ là hẳn là cần ta lực lượng. Làm vua hải tặc thế giới hải quân, trung tướng một cái cơ sở căn cứ trưởng Rikudo, tại tân thế giới chinh chiến không ngừng, hắn cái gì tràng diện chưa từng nhìn thấy. Trước mắt trận này chiến trường đối với Rikudo tới nói cũng chỉ là thuộc về chút lòng thành. Ngươi nói là ngươi có thể đem lực lượng của ngươi cho ta mượn. Như vậy nếu như ngươi có thể thay ta giết chết trước mắt nam nhân kia, như vậy ta nguyện ý bỏ qua ta hết thảy, cho dù là tính mạng của ta. Cảm nhận được trong nội tâm thuộc về Rikudo kêu gọi thanh âm, Uzumaki Nagato ngẩng đầu lên nhìn về phía cách đó không xa Hanzo. Hắn có thể bỏ qua hết thảy, vì liền là thay huynh đệ của hắn Yahiko báo thù rửa hận. Đã như vậy, như vậy ta sẽ thay ngươi hoàn thành ngươi trong nội tâm nguyện vọng. Như vậy ta liền đem lực lượng của ta cho ngươi mượn đi. Mặc dù không biết ngươi ta ở giữa có dạng gì ân oán, nhưng là cái này giao dịch ta cùng ngươi đã đạt thành. Trong lòng thật giống như có cái gì cảm ứng, Rikudo trực tiếp nói ra lời ấy. Làm Rikudo đem câu nói này nói ra về sau, Rikudo đột nhiên giống như là cảm nhận được thứ gì từ trong người hắn xé nát tiến nhập Uzumaki Nagato thể nội. Ầm ầm, khí thế kinh người từ Uzumaki Nagato thân thể bộc phát ra. Khí thế cường đại trong nháy mắt quét sạch toàn bộ chiến trường. Nguyên lai là thế này phải không? Lúc đầu hai mắt tràn đầy cừu hận cùng sát ý Uzumaki Nagato, trong mắt của hắn sát ý nhanh chóng tiêu tán, hai mắt hiện tại ngược lại vẫn là tràn đầy kiên định. Mặc dù ta cũng không biết đây hết thảy đến cùng là bởi vì cái gì, người ta ở giữa đến cùng có quan hệ thế nào ta cũng không rõ ràng, nhưng là rất rõ ràng là ta trước đó thừa kế lực lượng là bắt nguồn từ ngươi. Như vậy hiện tại chính là ta báo ân thời điểm sao? Nhấc lên hai tay của mình, cảm nhận được trong cơ thể mình chỗ phun trào lực lượng cường đại về sau, cảm nhận được trong cơ thể mình trước đó có năng lực, Rikudo lập tức một mặt cười khổ lắc đầu. Bởi vì hắn có thể nói là vô cùng quen thuộc cỗ lực lượng này. Tại hắn vừa vặn nhận gặp làm ra ra thời điểm, hắn liền đã cảm nhận được thể nội đến cỗ này năng lực, cảm nhận được cỗ lực lượng này, Rikudo liền đã biết được chính mình lúc trước lực lượng nơi phát ra sao chỗ, converter, Cầu Châu Không nguyên lai tại trong lúc bất chi bất giác hai người chúng ta ở giữa lực lượng đã có thể cùng hưởng sao? Rikudo thì tương đương với Uzumaki Nagato một nhân cách. Hắn cũng không có chiếm cứ Uzumaki Nagato thân thể. Chẳng qua là tại Uzumaki Nagato tại cần Rikudo lực lượng thời điểm Rikudo có thể giáng lâm đến. Uzumaki Nagato thể nội khống chế thân thể của hắn sử dụng lực lượng của mình. Đây cũng là vì cái gì cái kia mũi tên trái lại nguyên nhân. Lúc trước Rikudo mượn Uzumaki Nagato năng lực như vậy, hiện tại liền là Uzumaki Nagato cần phải mượn. Sáu cỗ lực lượng thời điểm. Không, ngươi tên tiểu quỷ này. Ngươi đến cùng là ai? Cảm nhận được Uzumaki Nagato khí thế biến hóa Hanzo. Lúc này hắn trong nội tâm có thể nói là tràn đầy hoảng sợ. Nhất là Rikudo vừa vặn vô ý thức bộc phát kia cường đại hao Soku Haki thời điểm. Cảm nhận được cỗ này mạnh đại khí phách Hanzo, hắn có thể nói là triệt để bị chấn kinh. Ngươi chính là ta đối thủ lần này sao? Nghe được Hanzo cái kia lửa giận hỏi thăm, Rikudo thì là ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Mặc dù Hanzo cho Rikudo cảm giác của hắn cũng là một tên cường giả, nhưng là nương tựa theo Rikudo lúc này thực lực, hắn hoàn toàn không sợ tại Hanzo. Tiểu quỷ, ngươi đến cùng là ai? Hanzo lập tức một mặt đề phòng nhìn xem Rikudo, bởi vì hắn cảm nhận được Rikudo thể nội ẩn chứa kia cỗ khí thế kinh người. Khí thế cường đại quét ngang lấy hết thảy. Ngươi có thể xưng hô ta là Monkey D. Rikudo. Một cái tức sẽ kết thúc ngươi sinh mệnh nam nhân. Khóe miệng có chút dương lên Rikudo mang trên mặt một nụ cười trào phúng. Cường đại hao Soku Haki một lần nữa bộc phát. Toàn bộ trời tựa hồ cũng đã bị loại này cỗ hao Soku Haki sở kinh nhiễu. Trời địa biến sắc. 8. Gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app. Nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ